Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ ở cữ tới thẳng trung tâm dịch vụ sau sinh. Việc này còn là mẹ cô bỏ tiền ra, nói gì cũng không cho ở cữ ở nhà, tránh cho người trong nhà chăm sóc không chu đáo. Hiện tại trung tâm dịch vụ sau sinh thuận tiện, hơn nữa các loại điều kiện phúc lợi cũng tốt, nên bà xài 30.000 để cô tới trung tâm dịch vụ sau sinh. Ở cữ trong một tháng, trung tâm dịch vụ sau sinh có chuyên gia chăm sóc, còn có thể chăm sóc em bé tốt hơn mình chăm sóc nhiều. Cô tất nhiên bằng lòng, dẫu sao mới làm mẹ chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì. Không muốn để người lớn hai bên quá cực khổ, phải giúp mình chăm con nên cô tới trung tâm dịch vụ sau sinh ở cữ một tháng. Mỗi ngày Tưởng Diên tan làm trở về đều đến trung tâm dịch vụ sau sinh nhìn một chút. Bé cưng là thứ nhì, chủ yếu là thăm cô. Chu Kỳ sinh xong thì thảnh thơi vô cùng. Hiện tại mỗi ngày trải qua cuộc sống cám mặn, cũng không phải đi làm nên xem tivi cả ngày. Sau đó tập bài thể dục sau sinh và ăn cơm. Món ăn rất ngon, cũng không cần tự mình chăm sóc con. Con cũng rất ngoan. Cho nên cô ở cữ rất thoải mái, sống lười biếng, chỉ là không thể tắm gội khiến cô khó chịu gần chết. Mấy ngày đầu cô còn có thể chịu đựng, nhưng mấy ngày sau thì không thể nhịn nữa. Cô hết cách, chỉ có thể chịu đựng không gội đầu. Khổ sở chờ sau một tháng là giải phóng, cầm khăn chùm đầu chùm mái tóc lại. Vì để cho con khỏe mạnh hơn nên Chu Kỳ lựa chọn nuôi nấng bằng sữa mẹ. Cô lựa chọn nuôi bằng sữa mẹ là vì xem tivi đọc tiểu thuyết. Người ta nuôi con rất dễ dàng, cho con bú sữa cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Kết quả tới lượt mình cảm giác rất khó chịu, vì lúc con bú sữa đau, con không bú thì căng sữa cũng đau. Sữa cô không nhiều lắm, cho nên lúc mẹ cô tới thăm cô, con đặc biệt hầm móng heo cho cô có nhiều sữa. Cô không biết vì sao lúc không có sữa, chỉ cần uống canh móng heo và ăn móng heo là có rất nhiều sữa giống như bò sữa vậy. Chu Kỳ rất phiền, sau khi uống móng heo có nhiều sữa rồi lại không có cách tiết ra. Dẫu sao sức ăn của con không lớn lắm, uống không hết cũng chỉ có thể tự mình nặn ra. Máy hút sữa cũng làm cô đau, nhưng để trong vú thì sẽ tắc. Cô không muốn ăn móng heo nữa. Nhưng mẹ cô nói gì cũng hầm móng heo cho cô. Hôm nay Tường Diên tới thăm. Bà còn bảo anh xách theo bình giữ nhiệt. Bên trong là canh móng heo. Ngoài ra còn có móng heo luộc. Chu Kỳ nhìn anh, buồn bực nói. Em có thể không uống không? Hiện tại ngày nào em cũng ăn nhiều móng heo tới nỗi thậm chí em cảm thấy sữa của em cũng có vị móng heo. Bé cưng ăn vị móng heo. Con nhỏ đã ăn móng heo rồi. Đừng cho em ăn. Anh ăn hết giúp em được không? Sau đó nói với mẹ là em đã ăn rồi. Tưởng Diên có nhiệm vụ giám sát cô. Nói gì cũng không đồng ý. Mở nắp lên đưa cho cô nói. Mẹ nói gì cũng phải để em uống hết cái này. Làm nũng không uống cũng không được. Bây giờ em phải uống cái này để thúc sữa. Nếu không em không có cách nào thúc sữa đâu. Chu Kỳ nghe vậy uất ức bĩu môi, nhưng mà lại hết cách, chỉ có thể uống hết canh móng heo này. Cô biết mình không thể thiếu móng heo, mỗi lần uống hết canh móng heo này chắc chắn sẽ có phản ứng. Hiện tại sau khi uống vào mấy ngụm canh móng heo, kết quả sữa lập tức xuất hiện. Căng vú, cô mặc quần áo ngủ cho tiện, không mặc áo ngực, dẫu sao hiện tại còn phải cho bú. Cũng chưa ra khỏi cửa, cho nên sữa chảy ra núm vê, dính hết lên quần áo cô. Cô không biết vì sao mỗi lần uống canh móng heo xong thì sẽ có nhiều sữa tới nỗi dính hết vào quần áo như thế. Tưởng Diên nhìn sang, Chu Kỳ căm tức nói với anh, bây giờ em có phản ứng rồi đấy, anh xem em có bao nhiêu sữa này, em nói không uống cái này anh cứ bắt em uống. Kết quả hiện tại vú em căng sữa. Giờ con còn đang ngủ, nó vừa bú xong chưa bao lâu chắc chắn sẽ không bú nữa. anh đưa máy hút sữa cho em. Tưởng Diên nghe nói vậy thì chủ động qua ngồi bên cạnh cô. Nhấc áo cô lên, nhìn hai núm V, dựng thẳng. Tay của anh sờ lên nói, không cần máy hút sữa. Chồng yêu dùng miệng hút ra cho em. Sữa nhiều như vậy, đừng lãng phí. Con không uống thì anh uống giúp em. Vừa hay anh chưa ăn cơm, uống sữa của em cho no bụng vậy. Chu Kỳ nghe nói vậy, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm hai bên vú bỏ vào trong miệng mình rồi há mồm mút một bên núm V vào. Lúc trước căng sữa rất đau, một đống sữa muốn chảy ra bên ngoài, bây giờ bị hút sạch có chút dễ chịu. Chu Kỳ nắm tóc Tưởng Diên để anh hút sữa, nói với anh, hút chậm một chút, đừng hút nhanh như thế. Em hơi đau, lưỡi Tưởng Diên lượn vòng trên núm V, rồi hút bầu vú của cô. Gặm cắn núm V, hút sữa ra rồi nuốt vào. Trước kia lúc hút sữa hút không ra sữa luôn cảm thấy thiếu gì đó. Hiện tại sau khi hút ra sữa mới biết tư vị hút được. Anh ăn say sưa ngon lành, nuốt hết sạch sữa hút ra. Cách chương.